Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Hồng Môn Yến Kiếm Quang Hiện Sát Cơ. Liều Ngu tay phải vốn đã giơ lên, nghe xong hai vị tâm phúc lời nói, lại chậm rãi đưa tay buông ra. Liều Biện không có một chút nào hứng thú, giả cỗi phương pháp. Vô luận là Liêu Ngu trong bóng tối chỉ thị, hay là Kha Bỉ Năng xung phong nhận việc tới thăm dò, đối với Liêu Biện cũng không khác nhau gì cả. Năm mới cũng sắp đến, Liêu Biện thầm nghĩ là như thế nào có thể sớm một chút trở lại Trung Sơn quận. Liêu Tĩnh sự tình nhất định phải giải quyết. Hai người này đã chán ở một chỗ, ái tình lực lượng để chân nghiêu chiến lực trực tiếp tăng cường 3 phần. Liêu Biện nhìn ra bọn họ là động chân tình về sau. Đương nhiên phải giúp người hoàn thành ước vọng. Lần thứ nhất mang học sinh đi ra liền đại hoạch toàn thắng. Còn ngoặt về Liêu Châu Mục nữ nhi. Sau khi trở về khẳng định oanh động vọng đô. Hoa Hạ học viện lại trải qua các loại quảng bá hoạt động. Nhất định có thể tập trung rất nhiều ánh mắt. Phòng trừng thứ hai kỳ học viên bên trong sẽ có học sinh ưu tú ngọn nguồn xuất hiện. Nguyên đán liên hoan dạ hội, Hoa Hạ trường học tiết mục Liêu Biện đã nghĩ kỹ, nhất định có thể kinh diễm toàn trường. Trường học từ kỳ thứ ba bắt đầu, liền sẽ thả thấp một chút tiêu chuẩn. Liêu Biện đem toàn lực bồi dưỡng hai vị trí đầu kỳ học viên. Từ trong đó lấy ra huấn luyện viên. Như vậy học sinh quân liền có thể chậm rãi trở thành lính mới. Liêu Biện coi trọng nhất chính là lính mới. Bất kể là Viên Thế Khải nhà ga luyện binh, hay là Tằng Quốc phiên tương quân, bao quát Hoàng Bộ học sinh quân, Viễn Trinh học sinh quân, lính mới lực chiến đấu so với lên đồng dạng binh lính không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trần Nghiêu có thể coi như một cái điển hình đến đáp nặn. Vì tình xảo đoạt Mã Thành, làm gương cho binh sĩ vì là hồng nhan. Đến lúc đó xếp thành kịch nói, ca kịch, Liêu Biện đã thấy chân phủ tiền tài hướng mình bay đến. Kiếm quang lấp lóe hàn mang đánh gãy Liêu Biện tinh thần. Nhìn kiếm quang cách mình càng ngày càng gần, Liêu Biện tập trung ý chí, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đại hán kia quả nhiên múa đến Liêu Biện bên cạnh. Vài tên học viên thấy hiệu trưởng sắc mặt không hề thay đổi, giữa lẫn nhau càng thêm nhiệt liệt uống lên rượu đến, như là đang gây hấn với. Dã man nhân xem ra chỉ biết Hồng Môn Yến, lại không biết Hồng Môn Yến chơi kiếm nhất phương. Cuối cùng xuống sân rất là thê lương, Liêu Biện nghe được Cao Run nhỏ giọng tự nói một câu. Tất cả mọi người nhìn con kia trên không trung vung vẩy trường kiếm. Suy đoán mũi kiếm kia bước kế tiếp hướng đi, Kha Bỉ Năng thấy Liêu Biện hoàn toàn không hề bị lay động. Tựa đầu nhẹ nhàng điểm một điểm, kiếm quang đại thịnh, ở trong bóng kiếm, trường kiếm kia thẳng tắp quay về Liêu Biện mà đi. A, rốt cục có người đứng ngồi không được, hét lên kinh ngạc vẻ, kiếm ảnh đầy trời lại đột nhiên biến mất, đại gia định thần nhìn lại. Đã thấy Liêu Biện duỗi ra hai cây ngón tay, đem kiếm nhọn kẹp lấy. Đại hán kia đang tải ra sức rút kiếm. Chanh, một tiếng vang giòn, mũi kiếm đột nhiên gãy vỡ. Đại hán dùng sức quá mạnh, thu thế không được, thân thể suýt chút nữa ngã xuống đất. Thật không tiện, phong chỉ là gặp tráng sĩ kiếm chơi đẹp đẽ. Trong lúc nhất thời ngứa tay, không ngờ nhưng đem kiếm nhọn bấm gãy, làm uống hết này bồi tội. Nói xong lời này, Liêu Biện đứng dậy, lấy mục đích quét khắp toàn trường. Chỉ thấy lấy Liêu Ngu dẫn đầu, hầu như tất cả mọi người đứng lên. Kha Bỉ Năng đỏ lên da mặt, thấy Liêu Biện hướng về hắn nhìn chăm chú đến, chỉ cảm thấy ánh mắt kia như nung đỏ thiết bỏng, để thân thể mình bắt đầu lạnh lẽo. Cắn một hồi môi, Kha Bỉ Năng cũng đứng dậy, Liêu Biện hồng thanh nói, lần này đến đây U Châu, nhận thức nhiều như vậy nhân vật anh hùng, phong trong lòng khoái hoạt cực kỳ, ở đây mời chư vị đến đây Trung Sơn quận, Mỹ Tử Kiều Nương, huynh đệ khí phách, nhất định làm cho chư vị không say không về. Giải thích, Lưu Biện trước tiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mà ở Trang Sở có người như bị ma lực, cũng ngửa đầu đem rượu trong chén uống xong. Châu Mục phủ hậu viện, Lưu Biện nhìn Lưu Ngu trợn mắt lên, không hề ý xấu hổ nói: "Đại nhân nữ nhi, theo phong học sinh tình như ý hợp, đây cũng là ông trời tác hợp cho mà. Hôn lễ ngày ấy, vô luận là khách quý hay là hàng phái, cũng sẽ không bạc đãi tân nương." Lưu Ngu nhíu mày đến mức rất sâu. Nghe được Lưu Biện nói đến là hắn học sinh, lúc này mới triển khai một ít. Nói như vậy, cái kia Trần Nghiêu không phải là thương nhân thân. Đương nhiên không phải. Lưu Biện mặt không đỏ tim không đập, thần bí thấp giọng nói: "Hắn là phong thân thích." Lưu Ngu lại càng là sững sờ. Chính mình chính là Hán thất tông thân, cái này Trần Nghiêu làm sao cũng cùng hoàng thân quốc thích dính lên một bên. Lưu Biện không chờ hắn nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói: "Chỉ cần Châu Mục đại nhân đồng ý việc này, phong liền giúp Châu Mục đại nhân xử lý Công Tôn thái thú việc." Công Tôn Toản núi lớn áp lực. Lưu Ngu vừa nghe Lưu Biện có thể xử lý Công Tôn việc, chân mày kia hoàn toàn giãn ra. Hán Hưng, có chắc chắn hay không? 10 phần nắm chắc, không ra mấy năm, U Châu không lo. Thấy Lưu Biện dường như đã sớm định liệu trước, Lưu Ngu nhẹ giọng nói ra: "Vậy thời cơ chín muồi, lại để cho Trần Nghiêu đến đây cưới vợ làm sao?" Lưu Biện trong lòng một mồ hôi, đây là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Hiện tại để cho hai người tách ra, biết sẽ không hại bệnh tương tư đây. "Đại nhân, không bằng như vậy, liền để Trần Nghiêu lưu ở Châu Mục đại nhân bên người làm sao? Đại nhân cũng có thể khoảng cách gần quan sát hắn phẩm hạnh. Đồng thời ngươi cái kia hoạt bát nữ nhi liền sẽ không lại lén đi ra ngoài. Thời đại này binh hoang mã loạn không an toàn a." Lưu Ngu vừa nghe Trần Nghiêu lưu ở U Châu, không khỏi thích bên trong xưa nay. Như vậy có bản thân nhìn chằm chằm, lượng cả hai cái trẻ chưa lớn cũng chơi không ra trò gian gì đến. Vì vậy gật đầu đồng ý hạ xuống, thành công đem Trần Nghiêu đặt ở U Châu. Lưu Biện trong lòng vui mừng cười không ngừng. Có tiểu tử này ở Lưu Ngu bên người, so với kia cái Ngụy Du mạnh hơn rất nhiều. Chí ít ở binh pháp trên Lưu Ngu không đến nỗi phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Cái này thật sự là một mũi tên mấy điêu a. Lưu Biện nâng lên chén trà thoải mái phẩm một cái. Trà này vô cùng tốt, rượu hương chỉ toàn phù lo. Chấm chấm, đại nhân, Kha Bỉ Năng đến, Kế Huyền một chỗ bí mật bên trong khu nhà nhỏ. Ngụy Du không ngừng mà uống trà để che giấu hoảng loạn tâm tình. Có thể có người nhìn thấy, hồi đại nhân, tuyệt đối không có nhìn thấy. Thiện, đem Kha Bỉ Năng đại nhân đến mật thất, các người canh giữ ở bên ngoài, bất kỳ người nào không gặp. Rõ. Vương Môn bị giết một chuyện, nghiêm trọng kích thích đến Ngụy Du, Vương Thị huynh đệ cùng Lưu Biện phát sinh xung đột, kết quả song song chết, mà đệ đệ mình Ngụy Trung cũng cùng Lưu Biện từng có giao thủ. Chẳng lẽ hắn mục tiêu kế tiếp chính là mình? Đông Tào Duyện từ Tam Công Phủ tự mình thiết chí, không khỏi triều đình nhận lệnh, thái úy phủ sự vụ lớn nhỏ Ngụy Du cũng rõ rõ ràng ràng. Chức quan này tuy nhiên không lớn, thực quyền lại là không nhỏ. Ngụy Du binh pháp không được, mang binh lại càng là người thường. Bất quá trong bụng tự có tính kế. Trong bữa tiệc nhìn thấy Kha Bỉ Năng thái độ về sau, liền có chủ ý, trong lòng rất có nắm chắc nói rõ vị này tâm cao khí ngạo tiên ti vương. Không biết đại nhân tiểu vương đến đây để làm gì? Trong mật thất Kha Bỉ Năng vẫn chưa mang tới thân vệ, chỉ là đem một cái tinh xảo đoàn đao ở trên tay từ từ thưởng thức. Ha ha, đầu lĩnh lần này bị bộ độ can làm hạ thấp đi. Có gì phong, Kha Bỉ Năng đại nhân tình cảnh không ổn a. Chuyện phiếm thiếu đàm luận, có chuyện gì nói ra. Kha Bỉ Năng trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, cùng tiệc rượu biểu hiện như hai người khác nhau. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn Ngụy Du vài lần, đem đoản đao trên không trung quang lên. Năm mới đại gia từng bước cao, khởi công đi làm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.